Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Đại diện hội trưởng. Bành, cửa lớn bỗng nhiên bị một cước đá văng. Trời chiều chiếu rọi xuống, một đám dáng dấp hình thù kỳ quái người tại một cái thấp bé thân ảnh dẫn đầu dưới xuất hiện tại Fairy Tail trước cổng chính. Fairy Tail bên trong thành viên sững sờ, cùng nhau đem ánh mắt chuyển di tới. Chính là các ngươi sao? Đả thương chúng ta công hội thành viên nhà Đông. Thấp bé thân ảnh vừa xuất hiện liền đối công hội bên trong đám người rầm rĩ tạp hô to. Nhưng mà không đợi hắn tiếng nói xong, đột nhiên, đám người liền trông thấy đạo này thấp bé thân ảnh bỗng nhiên bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể một thanh nện vào Fairy Tail đại sành. Không biết đụng bay bao nhiêu bàn ghế dựa. Ô oa oa oa, công hội bên trong Fairy Tail thành viên giật mình kêu lên. Trực tiếp cả kinh đứng dậy, tránh né bay tới thấp bé thân ảnh cùng cái bàn. Mà đứng tại Fairy Tail cổng mấy người nhìn thấy nhà mình hội trưởng đột nhiên bị đánh bay, đồng dạng bị hù ngây ngốc một chút, sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình bóng người. Sắc mặt nháy mắt dữ tợn, hỗn đàn, người cái tên này nghĩ làm, người này lời còn chưa dứt, một con quả đấm to lớn đối diện oanh tới. Một giây sau, hắn cũng cùng bọn hắn hội trưởng như là như đạn pháo bay ra ngoài. Oanh, đông. Sau đó không lâu, nương theo lấy một mảnh không hiểu quen thuộc chấn động cùng tiếng va chạm, đá văng Fairy Tail cửa lớn, một đám người rất nhanh toàn bộ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Từng cái mắt nổi đom đóm, miệng sùi bọt mép, chỉ để lại một thân ảnh cao lớn tại trời chiều chiếu rọi xuống. Lôi ra một đường cái bóng thật dài, nhà tương đương tên to xác, đã lâu không gặp. Fairy Tail đại sảnh, đám người nghe thấy đạo thanh âm này, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh, một đám người biểu lộ liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên kích động. Lên, ô a tương đương, là ơ a, ha ha ha ha, ngươi cái này hỗn đản. Hai năm này đều chạy đến địa phương nào đi? Hội trưởng bọn hắn đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không có đi cùng với ngươi sao? Một đám người chen chúc mà tới, trong chớp mắt liền đem ơ đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy bốn phía đám người vẻ mặt kích động, ơ cũng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói, khoảng thời gian này kinh lịch sự tình hơi nhiều, một lát cũng giải thích không rõ ràng. Bất quá hội trưởng bọn hắn hiện tại cũng rất an toàn. Đại khái còn có chừng một năm, bọn hắn liền nên trở về. Một năm, đám người sững sờ, bầu không khí bỗng nhiên lại biến yên tĩnh trở lại. A tương đương hai năm trước phát sinh sự tình thực tế hơi nhiều. Chỉ có thể nói hiện tại tất cả mọi người có thể an toàn sống sót, liền đã rất đáng được may mắn. Thì ra là thế. Nếu là như vậy, vậy liền không có cách nào. Đúng, vừa mới những tên kia đều là người nào? Ta vừa vặn về công hội đã nhìn thấy bọn hắn hướng công hội khiêu khích. Là công hội địch nhân sao? Ách ân hắn, chỉ là một đám thằng xui xẻo mà thôi. Wakaba gãi gãi mình đã còn thừa không nhiều tóc, xoắn suýt nửa ngày mới chậm rãi xuất hiện một đoạn như vậy lời nói. Mà tương đương bất quá bọn gia hỏa này đều không trọng yếu. Đã ơ ngươi trở về, vậy thì thật là tốt. Lúc đầu chúng ta đang thương lượng nên do ai tạm thay chức hội trưởng. Đã hiện tại ngươi trở về, liền từ ngươi tạm thời tiếp nhận vị trí hội trưởng, đến chủ trì công hội đại cục đi. Hội trưởng, không sai, bởi vì khoảng thời gian này hội trưởng biến mất, công hội lực ngưng tụ xuất hiện vấn đề rất lớn. Hiện tại đã có rất nhiều thành viên đều rời khỏi công hội. Còn tiếp tục như vậy, ta sợ không đợi đến một năm sau hội trưởng bọn hắn trở về, Fairy Tail liền đã sắp chống đỡ không nổi đi. Macau cùng Wakaba cau mày, hơi có chút khổ não mở miệng nói, mà lại không chỉ như thế. Ngay tại năm nay, trong vương quốc bỗng nhiên thêm ra một cái tên là Đại Ma Đạo Diễn Võ, hoạt động. Nghe nói về sau trong vương quốc công hội xếp hạng đều sẽ lấy Đại Ma Đạo Diễn Võ, thi đấu xếp hạng làm tiêu chuẩn. Lúc đầu chúng ta còn tại lo lắng lần này Đại Ma Đạo Diễn Võ công hội sẽ khuyết thiếu nhân thủ. Nhưng bây giờ đã ngươi trở về, vậy chúng ta cũng yên lòng. Đại Ma Đạo Diễn Võ đột nhiên nghe thấy cái này quen thuộc từ ngữ, cũng không nhịn được rơi vào trong trầm mặc, mà nhìn thấy phản ứng, người chung quanh cũng kìm lòng không được an tĩnh lại, lẳng lặng chờ đợi trả lời. Không được, lắc đầu, nói, thật có lỗi, Macau, Wakaba, đại diện vị trí hội trưởng ta không thể nào tiếp thu được. Các ngươi hay là tìm những người khác đi. Ai? Vì cái gì? Hai người sững sờ, giật mình nói, bởi vì mấy năm tiếp theo thời gian, ta đều sẽ ra ngoài tu hành, cơ bản không có thời gian lưu tại công hội bên trong. Ra ngoài tu hành, nghe được, mọi người nhất thời lần nữa sững sờ. Không sai, không riêng gì ta, đợi đến Nasu bọn hắn trở về sau, các người nhất định muốn nhớ kỹ nhắc nhở bọn hắn. Nhất định muốn nắm chặt thời gian tiến hành ma pháp tu hành. Mặc dù tạm thời còn không xác định, nhưng là mấy năm sau, chúng ta có lẽ sẽ đối mặt trước nay chưa từng có cường địch. Nói đến đây, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí liền ngay cả mọi người chung quanh khi nghe thấy về sau, thần sắc cũng không khỏi khẩn trương lên. Cường địch, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Bởi vì hiệu ứng hồ điệp, cũng không rõ ràng về sau tình tiết đến tột cùng sẽ phát triển đến trạng thái gì. Cho nên vì phòng ngừa tương lai khả năng xuất hiện tình huống, hắn hiện tại nhất định phải sớm đánh tốt dự phòng châm. Mặt khác, liên quan tới lần này, Đại Ma Đạo Diễn Võ, Fairy Tail tạm thời từ bỏ. Đợi đến sang năm hội trưởng bọn hắn sau khi trở về, lại tính toán sau. Cái gì? Từ bỏ? Mạc Cao đột nhiên giật mình, nói, trận này Đại Ma Đạo Diễn Võ thế nhưng là vương quốc cử quốc chi lực làm hoạt động, lực ảnh hưởng không thể coi thường. Nếu như chúng ta không tham chiến, nói không chừng người khác sẽ cho là chúng ta là bởi vì sợ hãi không dám tham chiến. Đây đối với chúng ta công hội thanh danh đả kích rất lớn. Vậy ngươi cảm thấy lấy hiện tại công hội chiến lực tham gia Đại Ma Đạo Diễn Võ có thể thu hoạch được cái gì thứ tự? Liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy Ma Cao hơi sững sờ, vừa tiếp tục nói, huống hồ nếu như ta không có đoán sai, nếu là quyết định công hội xếp hạng thi đấu, như vậy cuối cùng nhất định sẽ khảo hạch công hội tổng chiến lực. Coi như ta ra sân, nếu như không có thành viên khác phối hợp, cuối cùng lấy được thành tích tất nhiên sẽ không rất lý tưởng. Cùng nó tham gia loại này không có gì tốt kết quả tranh tài, còn không bằng nắm chặt thời gian tu hành ma pháp của mình, tích xúc thực lực, đợi đến hội trưởng bọn hắn sau khi trở về, nhất cử đoạt lấy Đại Ma Đạo Diễn Võ đầu tiên. Lời nói để Ma Cao cùng tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư, không thể không nói, lời nói này hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Không biết qua bao lâu, Ma Cao cùng Wakaba đồng thời thở ra một hơi, trầm giọng nói, cũng tốt, nếu là dạng này, vậy liền dựa theo đề nghị của ngươi. Năm nay, Đại Ma Đạo Diễn Võ chúng ta từ bỏ, đợi lát nữa ta liền đem chuyện này báo lên. Bất quá liên quan tới đại diện hội trưởng một chuyện, chỉ sợ vẫn là cần ngươi tới đảm nhiệm mới được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN